Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Hoạt Tử Nhân. Người đần độn, trở lại Hoàn Hồ Biệt Thự, Lâm Long đáp xuống Hoàn Hồ Biệt Thự một tòa trong công viên nhỏ. Hoàn Hồ Biệt Thự với tư cách Tĩnh Hải thành phố hạng thượng đẳng thư. Y Sơn Bàng Thủy, bên trong công viên phần đông. Hòn non bộ giả nước, sáng sớm cùng buổi tối đều có rất nhiều người đi ra rèn luyện thân thể. Tại trong công viên, các loại rèn luyện thiết bị cũng cái gì cần có đều có. Còn xứng có người đặc biệt bảo dưỡng thiết bị cùng quét dọn vệ sinh. Bây giờ là buổi tối 8 điểm, nhập thu thiên, hắc sớm, nếu tại mùa hạ, đoán chừng giờ phút này mặt trời vừa rứt núi. Chân trời hay là một mảng lớn ánh nắng chiều, hiện tại đã là đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn trong công viên rất nhiều đèn, sáng như ban ngày. Này lão bất tử, suốt ngày đã biết rõ khục khục khục như thế nào không thể khục chết ngươi. Ngươi xem nhìn thời gian, cái này đều mấy giờ rồi, cơm không làm, đã biết rõ đi ra rèn luyện thân thể, tự ngươi thân thể này. Tại như thế nào rèn luyện cũng không có khả năng biến tốt. Nắm ta lui về phía sau. Ngươi tại sao không đi chết? Ta nếu ngươi, ta tự đi uống thân thể thuốc trừ sâu đi DVP tự sát được rồi. Chết xong hết mọi chuyện. Đúng lúc này, trong công viên vang lên một hồi tiếng chửi bậy. Thanh âm này Lâm Long rất quen thuộc. Trước khi tại Tĩnh Hải thành phố đến trường thời điểm buổi tối thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa đều là tiếng chửi bậy, Lâm Long nhịn không được hiếu kỳ đi qua xem xét, tại đây đã tụ tập một đống lớn người. Hắn trực tiếp triển khai thần thức, phát hiện một người trung niên nam nhân đối với một gã lão thái bà vừa đánh vừa mắng. Trung niên nam nhân sắc mặt có chút tái nhợt, trong thần sắc mang theo một vòng lệ khí. Lâm Long cau mày, hắn cảm giác nam tử này chỗ đó có điểm gì là lạ. Thế nhưng mà hắn lại nhìn không ra, đã cảm giác không đúng, vậy thì khẳng định không đúng. Lúc này hắn thi triển ra thiên nhãn, lập tức phát hiện người này nam tử đã bị chết, thân thể chết rồi, ba hồn bảy vía còn lưu trong thân thể. Loại này tự là cái gọi là hoạt tử nhân, người đần độn, chúng không cảm giác, tự là đánh hắn cũng không biết đau. Xem nam tử bộ dáng, giống như còn không biết mình chết rồi. Hoạt tử nhân, người đần độn, rất ít cách nhìn. Lâm Long cái này còn là lần đầu tiên cách nhìn, trong lúc nhất thời đã đến hứng thú. Theo lý thuyết hoạt tử nhân, người đần độn, trên thế gian sống thật lâu thân thể sẽ hư thối. Có thể xem nam tử này thân thể không có một điểm hư thối ý tứ. Không thể không nói, cái thế giới này thật sự rất thần kỳ. Cái dạng gì sự tình đều có. Hơn nữa Lâm Long phát hiện thần thức cũng không phải vạn năng. Ví dụ như cái này hoạt tử nhân, người đần độn, tại hắn mí mắt hạ lâu như vậy, đến bây giờ hắn mới phát hiện. Bất quá thằng này vậy mà đối với mẫu thân mình quyền đấm cước đá, cũng quá bất hiếu. Lúc này Lâm Long nhịn không được, đẩy ra đám người, trực tiếp xông đi lên một cước đá ngã lăn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân lông mày đều không có nhăn một chút, trực tiếp bò dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Cái này lại để cho người xem náo nhiệt đều trong lòng cảm thán. Hắn là đầu con người rắn giỏi. Trên thực tế bọn hắn không biết, cái này chính là một cái người chết, tự nhiên cảm giác không thấy đau đớn. Muốn là người sống thằng này tuyệt đối thổ huyết nằm dạp trên mặt đất. Loại người này, chỉ cần hồn phách vẫn còn, dù cho chém đứt hắn hai chân, hắn còn có thể sử dụng hai tay trên mặt đất bò sát. Có chút tà tu trả thù cừu gia tự là đem người khác biến thành hoạt tử nhân. Người đần độn, như vậy bọn hắn lại có thể phát tiết, cũng sẽ không đem người chơi chết. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao là ai? Dám quản đại gia mày nhàn sự. Có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Trung niên nam nhân lúc này nhịn không được, săn ống tay áo, làm bộ muốn phóng tới Lâm Long. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường, lần nữa đá ra một cước, tốc độ cực nhanh, lại để cho trung niên đều phản ứng không kịp, trực tiếp đem hắn đá bay. Sau đó Lâm Long cận thân, một cước giẫm nát trung niên nam nhân trên người, lại để cho hắn không đứng dậy được. Một bên lão thái bà kia thấy thế, khập khiễng đi vào Lâm Long bên người, trực tiếp quỳ gối Lâm Long dưới chân nói: "Người trẻ tuổi, ta van cầu ngươi đừng đánh con của ta rồi. Ta van cầu ngươi, ngươi cái này chết lão thái bà, ngươi tại sao không đi chết? Chuyện của ta không cần phải ngươi quản." Nam tử mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem lão thái bà, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. "Ai, loại con này còn muốn tới làm gì vậy? Lại để cho tiểu huynh đệ giáo huấn một chút dừng lại." "Đúng đấy, lão bà, ngươi tới, con của ngươi nên bị đánh." "Đúng, đánh chết hắn." Trong lúc nhất thời, người xem náo nhiệt đều lòng đầy căm phẫn. Lão thái bà nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà nói: "Hắn dù sao cũng là con của ta a, cũng là ta làm không đúng. Hắn đi làm trở về tự đủ mệt mỏi được rồi, ta còn lại để cho hắn quan tâm. Ta nên đánh a hát, ta chính là muốn trộm một ngày lười, không muốn làm cơm, ta đáng chết a hát." "Ách lão bà, ngươi mau đứng lên, có câu nói ta không biết nên không nên nói. Trên thực tế con của ngươi đã bị chết." Nói tới chỗ này, lão thái bà biến sắc, phảng phất nổi điên một giống như, đối với Lâm Long lại xé lại đánh mà nói: "Không, con của ta không chết, ngươi gạt ta, con của ta không chết, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, đây là chúng ta gia sự, ngươi dựa vào cái gì nguyền rủa con của ta, lăn ngươi cút cho ta." "Chàng trai, chúng ta đi thôi, đây đúng là người ta gia sự." "Đúng vậy, lão thái bà này thật không thể nói đạo lý, hộ tử hộ đến loại tình trạng này, đáng đời con trai của nàng đánh nàng, đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận." "Đúng đấy, chúng ta đi." Vây xem quần chúng nhao nhao thay Lâm Long không đáng, người ta giúp nàng, nàng không cảm ơn coi như xong, còn nói nhân gia đáng đâm ngàn đao xen vào việc của người khác, bao che khuyết điểm cũng không phải như vậy hộ. Loại người này, đáng đời bị nhi tử đánh. Lâm Long thật sâu mắt nhìn lão thái bà, sau đó tiễn đưa khai mở con trai của nàng, trực tiếp đã đi ra. "Người cái chết lão thái bà, tranh thủ thời gian về nhà cho ta nấu cơm." Gặp Lâm Long ly khai, trung niên nhân theo trên mặt đất đứng lên, hắn biết không phải là Lâm Long đối thủ, cũng không có đuổi theo Lâm Long. Lão thái bà không dám nói lời nào, chỉ có thể khúm núm gật đầu, nện bước run rẩy bộ pháp, đi theo trung niên nhân đi về nhà, cái lưu lại một già nua bóng lưng cho mọi người. Mọi người một hồi thổn thức, đều cảm thấy lão thái bà đáng hận cũng có thể thương. Ngay tại lão thái bà cùng người trẻ tuổi về nhà về sau, Lâm Long cũng đi theo đám bọn hắn về nhà, tốc độ của hắn rất nhanh. Tại người trẻ tuổi mở cửa lập tức hãy tiến vào trong phòng, lão thái bà cùng người trẻ tuổi đều chỉ cảm thấy một hồi cuồng gió thổi tới, không có chút nào phát giác. Chờ bọn hắn vào nhà sau mới phát hiện Lâm Long ngồi ở đại sảnh ghế sofa chung. "Là ngươi, ngươi như thế nào tiến nhà của ta?" Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long thật không đơn giản, vừa rồi thuần thục tự đánh bại hắn. Mấu chốt nhất chính là, vừa rồi hắn nói mình đã chết rồi. "Ta như thế nào tiến nhà của ngươi không cần phải xen vào. Ta chỉ muốn nói, bụi quy bụi, đất về với đất, đã chết nên đi địa phủ đầu thai, mà không phải ở chỗ này làm hoạt tử nhân. Người đần độn, không chết, con của ta không chết, người cái này đáng đâm ngàn đao, người tới nhà của ta làm cái gì? Cút cho ta không muốn xem đến ngươi, nếu ngươi không đi ta tự báo động rồi." Nghe Lâm Long nói con trai của nàng chết rồi, lão thái bà lại phảng phất nổi điên một giống như. Lâm Long minh bạch, lão thái bà kỳ thật biết đạo con mình chết rồi, cho nên mới lộ ra kích động như vậy. Nàng chỉ là không muốn thừa nhận, xem ra trung niên nam nhân cũng biết chính mình chết rồi. Lâm Long suy đoán, trung niên nam nhân sở dĩ như vậy, đoán chừng tựu là lão thái bà một tay tạo thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.